Người mẹ vị thành niên. Chương 68, nam nhân đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là quần, váy hay áo, chỉ cần là quần áo đều vô cùng vừa vặn với người nàng. Căn bản là được may theo yêu cầu. Chẳng qua là nàng chưa có từng để cho ai đo người của nàng a, như thế nào lại có thể may quần áo vừa người như vậy nga. Hơn nữa từng cái đều rất vừa. Mạc Lạc Nghị phàm, nam nhân kia thực đáng sợ. Đây là cảm tưởng giờ phút này của Lâm Duyệt, ánh mắt rơi xuống tủ giày bên cạnh, đẩy ra của tủ, Lâm Duyệt lại lần nữa kinh ngạc. Bên trong tủ hàng trăm đôi giày đủ loại kiểu dáng khiến người ta kinh ngạc. Nhiều giày như vậy, khả năng cả đời này đều đi không hết nga. Xem sai là biết là chuẩn bị cho nàng. Bình thường cùng lắm một năm mới mua một đến hai đôi giày. Hơn nữa đều là loại tiện sử dụng. Trước mắt nhiều loại giày xa hoa như vậy thực hấp dẫn nàng a, cách chương.